Chiến thần, chương 86, thiếu hụt tình cảm, góc truyện audio.com. Thấy Elijah sắp đi, Đường Vũ lập tức túm hắn lại, quá hoảng loạn làm cậu quên luôn lễ phép, cậu ngẩng đầu nhìn Elijah, nói, thiếu tá. Có thể cho tôi biết rõ chuyện không? Elijah nhìn người gầy yếu trước mặt với vẻ phức tạp, lộ vẻ không nỡ, lắc đầu nói, nếu cậu muốn biết. Thì tự đi hỏi đi, vậy ít nhất cho tôi biết, trị liệu tinh thần lực là gì? Elijah do dự một chút, rồi nói. Đối với người điều khiển có tinh thần lực dao động dị thường lại không cách nào tự khống chế. Viện nghiên cứu liên bang áp dụng phương pháp thông qua khai thông tâm lý xóa bỏ tình cảm để an ủi tinh thần lực, nó có hiệu quả gì? Sẽ khiến tinh thần lực của người ta nằm ở mức ổn định, vậy thì tác dụng phụ là gì? Elijah sửng sốt. Không ngờ cuối cùng vẫn bị đối phương chuyển về vấn đề này, hắn không thể không che giấu nói, sẽ khiến người ta thiếu hụt tình cảm. Tâm trạng không còn sinh ra dao động gì nữa, lạnh lẽo như người máy, Đường Vũ lùi một bước, không dám tin trợn to hai mắt. Tại sao thượng tá chưa từng nói, anh đi nhận loại trị liệu này, là cảm thấy căn bản không cần cho cậu biết sao? Từ lời Elijah, cậu đã hiểu rõ, là nói. Thượng tá sẽ biến thành như lúc họ mới gặp, dáng vẻ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, Đường Vũ choáng váng. Không biết do mấy ngày nay bỏ ăn quên ngủ nghiên cứu dịch tinh thần mới, hay do bị tin tức đó kích thích thân thể vốn còn chưa hồi phục tốt. Lúc này đã đứng không vững, trước mắt cũng bắt đầu tối đi, cậu sao vậy? Elijah phát hiện Đường Vũ bất thường, vội đỡ cậu. Đường Vũ ổn định tâm thần, cậu không tin thật sự có trùng hợp tồn tại, cậu vừa giải quyết vấn đề tinh thần lực. Thượng tá đã biến thành người băng không có tình cảm, Fox SM28, M55 Romo 1867 ga, email protected, huyết phong MZW, 28NF 6930 TW 8525, không được. Cậu phải tự mình chứng thực, cậu đẩy Elijah ra, đi tới phòng thượng tá. Elijah nhìn theo bóng lưng cậu, rút lại cánh tay giữa không, đặt lên tim mình. Hắn có thể hiểu tâm trạng Đường Vũ, hắn cũng từng mất hồn mất vía như vậy. Sau đó, hắn lắc đầu, nhìn bầu trời của hành tinh Uni. Cùng những ngôi sao lóe sáng, hắn và Ian Clemong là học sinh cùng khóa, lúc đầu khi Ian được kiểm tra ra tinh thần lực cực cao, vì quan hệ gia tộc. Lại vì thân thể hắn đủ ưu tú, nên được liên bang chọn ra, bồi dưỡng thành trình tự viên chuyên thuộc của Ian, làm bạn mười mấy năm. Hắn đã không còn phân rõ tình cảm mình dành cho anh rốt cuộc là tình yêu hay tình thân, hay là một sự ỷ lại, nhưng, khi hắn quyết định đi con đường này. Hắn đã biết hắn không thể làm bạn lâu dài với người hắn ái mộ, hắn đã không còn cách nào quay đầu, vì đánh bại những kẻ cạnh tranh khác. Hắn lén sử dụng thuốc để cưỡng ép tăng mức độ sử dụng não, mà bây giờ tác dụng phụ bắt đầu biểu hiện ra rồi. Vốn mức độ sử dụng não trên 55, đã dễ khiến khu vực não xảy ra bất thường, hắn lại ỷ vào thuốc để đẩy lên, tác dụng phụ càng kịch liệt. Hắn chỉ sợ không thể nào đi theo Ian nữa, khi nghe nói bên cạnh Ian có thêm một học viên bổ khuyết, hắn là ngưỡng mộ và ghen tị. Hắn từng để ý đến học sinh tên Đường Vũ, thành tích ban đầu làm hắn cảm thấy buồn cười, nhưng không đến 2 năm. Người này đã hoàn toàn chuyển biến từ kém nhất đến giỏi nhất, tất cả học sinh của khoa trình tự đều biết. Khoa này thứ khó nhất không phải là nắm vững những trình tự cơ bản, mà là sáng tạo, lúc xưa khi liên bang du tàu giữa tinh hệ. Còn chưa được gọi là liên bang, chỉ có thể xưng là bộ lạc, sau đó đến tinh hệ Able, tìm được tinh cầu thích hợp cư trú, cắm rễ. Tiếp nhận hệ thống khoa học khác nhau, chọn lựa, loại trừ, quy nhất, nhưng về bản chất là liên minh khoa học có thể bao dung vô số hệ thống khoa học. Nhưng phát triển ở đây quá lâu, giáo dục càng lúc càng dập khuôn và thống nhất, hủy đi rất nhiều những hệ thống khoa học vô cùng phát triển. Đây là BI, nhưng không có ai nhắc đến, chỉ có hiệu trưởng hiện tại của Kenton sẽ thỉnh thoảng thỉnh cầu Tổng thống thay đổi hệ thống. Hắn từng thấy Đường Vũ thiết kế mấy trình tự lúc tham gia thi đấu trình tự viên, hắn từng hỏi vài người bạn, nhưng chưa có ai từng thấy ngôn ngữ đó. Đều nói học viên bổ khuyết đó gặp vận may, nhưng hắn cảm thấy rất quen mắt.